tốt nhất con rể, chương 1165, ta không gánh trách nhiệm, người nào gánh? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, đúng vậy à, sự tình lần này vừa ra quốc gia chúng ta kỳ thực liền đã ở vào một cái 10 phần khó khăn dư luận hoàn cảnh. Lúc này Tống Minh Huy cũng dụ mặt trầm giọng nói ra, bất quá cũng may duy nhất vui mừng là, đến cùng đem đám này ác đồ cho bắt được cũng coi là đối với Hoàng gia anh bên kia có chút sở bàn giao. Ác đồ là bắt được thế nhưng là không thể đại biểu chúng ta các biện pháp an ninh liền không có vấn đề a. Tằng Thư Kiệt trầm giọng nói ra, lần này kiểm an chương trình như thế nghiêm ngặt lại còn bị bọn hắn trà trộn vào đến rồi, thật sự là không nên a. Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi có chút mất tự nhiên biến đổi, nhất là nghĩ đến quân cơ sử có nội gian sự tình, trong lòng của hắn liền đặc biệt bị đè nén, chuyện này tạo thành ảnh hưởng có thể so chúng ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tằng Tư Kiệt khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói ra, những cái kia nhìn chằm chằm phương Tây truyền thông nhất định sẽ thừa cơ làm mưu đồ lớn, còn không biết sẽ tạo thành bao lớn chấn động đâu. Đúng vậy à, một ít phương Tây thế lực ra vẻ đạo mạo, lòng lang dạ thú, vẫn luôn đang tìm cơ hội thừa cơ bôi đen chúng ta, lần này ngược lại là bị bọn hắn bắt được một cái tuyệt hảo cơ hội. Tạ Trường Phong cũng không nhịn được thở dài, hắn cùng Tằng Tư Kiệt từ sĩ nhiều năm như vậy, đối với những cái kia phương Tây truyền thông ghê tởm sắc mặt lại quá là rõ ràng. Lâm Vũ nghe bọn hắn mà nói, sắc mặt càng thêm trang nghiêm, bất quá từ đầu đến cuối không có nói chuyện, chỉ là thời gian thỉnh thoảng cúi đầu liếc mắt một cái trong tay điện thoại, thần sắc lúc đó có vẻ hơi lo nghĩ. Hà tiên sinh, không xong. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một vội vàng thanh âm, tiếp theo liền thấy một cái thân mặc trang phục nghề nghiệp cô gái trẻ tuổi dẫm lên giày cao gót nhanh chóng chạy vào, thần sắc bối rối không thôi. Lâm Vũ trở lại xem xét thấy là Hách Ninh Viễn trợ lý, thần sắc khẽ động gấp giọng hỏi, đừng có gấp, từ từ nói, xảy ra chuyện gì? Hách bộ trưởng hắn bị phía trên phái tới người mang đi. Nữ trợ lý vẻ mặt đau khổ gấp giọng nói, Hà tiên sinh, ngài nhưng phải nghĩ biện pháp giúp đỡ Hách bộ trưởng a, vừa rồi nàng cùng Hách Ninh Viễn đưa tiễn nữ vương sau đó, Hách Ninh Viễn tại cửa chính đánh nửa ngày điện thoại, kết quả không bao lâu, liền đến một cỗ màu đen xe thương vụ, hướng Hách Ninh Viễn. Lấy ra phía dưới giấy chứng nhận sau đó, liền đem Hách Ninh Viễn mang đi. Mặc dù nàng không thấy rõ đám người này giấy chứng nhận thế nhưng tại bọn hắn cùng Hách Ninh Viễn giao lưu thời điểm, nàng đã hiểu đám người này kéo đầu không đơn giản, là người bề trên phái tới. Bị mang đi, vì sao mang đi, Lâm Vũ lông mày nhíu chặt nhìn thấy nữ trợ lý hốt hoảng như vậy bộ dáng, biết rõ sự tình nhất định không đơn giản. Còn có thể là bởi vì cái gì sự tình, chính là vừa rồi nữ vương bị tập kích sự tình thôi. Nữ trợ lý gấp giọng nói ra, bọn hắn cụ thể nói cái gì ta cũng không nghe rõ ràng, thế nhưng giống như nữ vương bên kia cho chúng ta bên này thượng tầng lãnh đạo gọi điện thoại nghiêm trọng đã giao thiệp, mãnh liệt yêu cầu chúng ta bên này cho một cái công đạo, cho nên Hách bộ trưởng liền bị mang đi. Lâm Vũ nghe nói như thế thần sắc hơi đổi, biết rõ Hách Ninh Viễn đi lần này có thể giữ nhiều lành ít, nói không chừng sẽ trở thành bị phía trên hy sinh viên kia quân cờ, rốt cuộc lần này nhất định phải có người phụ trách. Quả nhiên a, nữ vương bên kia đã bắt đầu yêu cầu cho trả lời chắc chắn và giải thích. Tằng Tư Kiệt trầm mặt nói ra, Gia Vinh, nếu như sự tình thật phát triển thành lời như vậy, ngươi chỉ sợ cũng khó mà chỉ lo thân mình nha. Hắn ngụ ý, hiện tại Hách Ninh Viễn bị bắt, Lâm Vũ cũng tương tự thoát không khỏi liên quan, rốt cuộc lần này khai nghiệp nghi thức chủ yếu là hai người bọn họ chủ đạo. Hắn vừa nói xong, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, tiếp theo một cái thanh âm trầm thấp truyền đến, xin hỏi Hà tiên sinh ở đây sao? Mọi người nghe tiếng cùng nhau nhìn ra ngoài, chỉ gặp hai cái mặt tây trang màu. Đèn nam tử đứng ở ngoài cửa, hai người tất cả đều là mặt chữ quốc, sắc mặt gầy gò trắng nõn, mày rậm mắt to, hơi có chút không giận tự uy. Tằng Tư Kiệt cùng Tạ Trường Phong nhìn thấy hai người này âu phục màu đen lên màu đỏ huy chương sau đó, thần sắc lập tức biến đổi. Các ngươi là ai? Lệ Chấn Sinh nhìn thấy hai người bọn họ sau đó không khỏi cau mày lạnh giọng hỏi một câu. Chúng ta là tới xin Hà tiên sinh cùng chúng ta đi một chuyến. Hai tên mặt chữ quốc nam tử trầm giọng nói ra, nói xong lấy ra phía dưới giấy chứng nhận. Để cho chúng ta tiên sinh cùng các ngươi đi một chuyến. Dựa vào cái gì? Lệ Chấn Sinh trầm mặt nói ra, chúng ta tiên sinh phạm vào cái gì sai lầm rồi sao? Hắn lúc này mặc dù đã biết rõ hai người này là cấp trên phái tới thế nhưng như cũ không có sợ hãi chút nào. Không có ý tứ, chúng ta chỉ là dựa theo mệnh lệnh làm việc. Hai tên nam tử trầm giọng nói ra, thần tình lạnh nhạt lại không giận tự uy. Dựa theo mệnh lệnh làm việc cũng hầu như được có cái nguyên do a, bộ thừa lúc này cũng thanh âm băng lãnh nói ra. Bộ đại ca, Lệ đại ca, Lâm Vũ tranh thủ thời gian hô hai người bọn họ một tiếng, sau đó hướng hai tên nam tử cười cười, nói ra, hai vị, các ngươi tới dẫn ta đi, hẳn là cùng vừa rồi nữ vương bị tập kích sự tình có quan hệ a. Hai tên mặt chữ quốc gặp Lâm Vũ nói chuyện rất khách khí, cũng không có giấu giếm, nhẹ gật đầu, khách khí nói, Hà tiên sinh, chúng ta theo chương làm việc, hy vọng ngươi đừng để chúng ta làm khó. Hai vị có thể chờ một chút. Lâm Vũ cúi đầu mắt nhìn điện thoại, lạnh nhạt nói ta đang chờ một cái rất trọng yếu tin tức, nếu như ta đợi không được ta muốn tin tức vậy ta lập tức liền cùng. Các ngươi đi, nếu như ta chờ đến ta muốn tin tức nói không chừng ta liền không cần cùng các ngươi đi. Hai tên nam tử liếc nhìn nhau, một thời gian có chút không rõ Lâm Vũ lời này là có ý gì, nhưng là thấy Lâm Vũ đáp ứng cùng bọn hắn đi, bọn hắn tùy tiện cũng không làm thêm cưỡng cầu, nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống, rốt cuộc bọn hắn cũng đều biết rõ Lâm Vũ là quân cơ sử ảnh linh, nếu là Lâm Vũ quyết tâm không cùng bọn hắn thật đúng là hết cách. Tiên sinh, ngài không thể cùng bọn hắn đi à, Lệ Chấn Sinh vội vàng nói, cái này một khi đi cái này nổi liền cõng đến trên người ngươi. Hắn biết rõ, nhất định là nữ vương bên kia cho bên trên người thực hiện cũng đủ lớn áp lực cho nên bên trên người mới sẽ đem Hách Ninh Viễn cùng Lâm Vũ cho nắm tới, xem như tạm thời đối với nữ vương bên kia có cái bàn giao cũng liền. Tương đương, đem nồi lắc tại Lâm Vũ cùng Hách Ninh Viễn trên thân. Cái này nồi vốn là hẳn là ta cõng. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lúc đó hiện lên vẻ đau thương, tự trách nói, thân là quân cơ sử ảnh linh, lại không có thể làm tốt cơ bản nhất các biện pháp an ninh, hơn nữa hại chết tay mình chân huynh đệ ta không gánh trách nhiệm, người nào gánh. Lệ Chấn Sinh cùng bộ thừa bọn người nghe được hắn lời này lập tức thở dài, một thời gian có chút không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, Lâm Vũ điện thoại đột nhiên chấn động một cái, hắn vội vàng vừa ra đến nhìn thoáng qua chờ hắn thấy rõ trên điện thoại di động nội dung bên trong, trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, biến sắc ngẩng đầu hướng hai tên mặt chữ quốc định vừa nói, các ngươi cho phái các ngươi người tới gọi điện thoại a, liền nói ta Hà gia. Vinh có biện pháp tiêu trừ hết thảy ảnh hướng trái chiều. Cách chương.